Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 289, đánh phong thương quốc mặt. Nam nam đều bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian Vỗ Dạ Tu độc tay gấp giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào? Thế nào? Ba ba, nhanh lên một chút đi. Chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem. Dạ Tu độc cũng sửng sốt một chút. Ôm lấy nam nam chen vào đoàn người. Tốt ở lúc này mà quần chúng vây xem tựa hồ cũng cố ý muốn hướng bên ngoài lui. Ngược lại là bị hắn bên mấy cái hạ thân sau. Không hai lần liền đẩy ra rất trước mặt. Xung làm bức tường người quan binh cả đám đều phát triển bề ngang thương trách mắng rối loạn đoàn. Người, đều đừng chen, đều đừng chen, có nghe hay không? Chen cái gì? Dạ Tu độc nghe bên tai ồn ào thanh âm không khỏi nhíu mày một cái. Nhớ hắn vừa rồi hẳn là mang theo nam nam trực tiếp đi dự định rượu ngon lâu đi cùng Trầm Ưng Hiệp. Để tránh ở trong biển người nửa bước khó đi. Chỉ là hắn vừa mới gặp nam nam tâm tình sa sút. Vì thiếu niên kia sự tình có chút cảm giác khó chịu. Mới sẽ mang hắn nhiều đi một chút đường coi là giải sầu một chút. Không nghĩ đến, ngược lại là ở chỗ này tiến thối không được. Nhất là ở nhìn thấy cái kia ngăn người quan binh trường thương trong tay không có mắt một dạng cắt. Tới vạch tới, kém chút đâm chọt nam nam đầu. Hắn liền càng là tức giận. Một tay liền đem cái kia quan binh hướng một bên đẩy tới. Cái kia quan binh khẽ giật mình. Quay đầu liền muốn tính sổ sách. Chỉ là một đôi Dạ Tu độc băng lãnh sắc bén ánh mắt. Nháy mắt liền cảm giác được hai chân bắt đầu như nhũn ra. Tu vương ra. Hắn nói chuyện, liền phải quỳ xuống đến dự định hành lễ. Dạ Tu độc hơi hơi phất một cái tay. Chặn lại hắn quỳ xuống tư thế. Chỉ hơi hơi nhíu mày nhìn về phía chính giữa cũng đã dừng lại đội ngũ. Hỏi, chuyện gì xảy ra? A, cái kia, có cô nương bị đám người đẩy ra giữa đường. Không cẩn thận kinh động Kinh Lôi Quốc phía trước nhất chiếc xe ngựa kia. Hiện tại Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương đang ở Đại Phát Lôi Đình. Hắn nói xong, liền cười nịnh nọt hơi nghiêng nghiêng người. Cho Dạ Tu độc đầy đủ không gian nhường hắn nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất. Nam nam nghe vậy, lập tức dò xét lớn cổ, hiếu kỳ vạn phần nhìn tới. Quả nhiên, liền ở bọn hắn phía trước không xa. Thái tử cùng Bảo Vương ra cùng thất hoàng tử đám người đang bồi một cái thoạt nhìn vô cùng hung ác. Âm độc nam tử đang nói chuyện, mà những người kia đằng sau. Có kinh khủng nhìn lên trước mặt ngựa cao to bị kinh hãi ngồi dưới đất cô nương. Đoàn người. Cũng là bởi vì dạng này một cái đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn mà xuất hiện ngắn ngủi. Cũng may, ở thất hoàng tử an trí phía dưới, hỗn loạn rất nhanh ngừng lại. Dạ Tu độc hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía cái kia xem như Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương nam tử. Trên tay hắn có vị này nhiếp chính vương chân dung, chẳng qua hiện nay thấy tự mình, mới phát hiện nhiếp chính vương muốn so chân dung làm bên trong trẻ trung hơn rất nhiều. Thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi bộ dáng. Hơn nữa, cái này nhân thân phía trên lệ khí cùng bá khí, đều hết sức cường hãn hướng bên ngoài phát tiết. Một chút muốn thu liễm bộ dáng đều không có. Ánh mắt càng là âm trầm mê người. Nghe nói, vị này nhiếp chính vương thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Ở trong Kinh Lôi Quốc, địa vị hắn cũng đã ẩn ẩn có bao trùm trước mắt thánh thượng xu thế. Phàm là hắn thấy ngứa mắt hoặc là cùng hắn đối đầu vương công đại thần. Hắn đều có thể thu nạp ra một đống tội danh cho người chịu không nổi. Nhẹ thì mất chức mất mạng. Nặng thì chém đầu cả nhà. Đến mức bây giờ toàn bộ Kinh Lôi Quốc đều không người dám cùng chính diện đối đầu. Chỉ tiếc, Kinh Lôi Quốc hoàng đế đã là dần dần già đi. Thái tử căn bản cũng không phải là nhiếp chính vương đối thủ. Liền tính cha con bọn họ có lòng muốn đối phó nhiếp chính vương, cũng là có lòng không đủ lực. Chỉ sợ toàn bộ Kinh Lôi Quốc sớm muộn cũng sẽ là vị này nhiếp chính vương vật trong bàn tay. Bất quá khiến Dạ Tu độc nghĩ mãi mà không rõ là nhiếp chính vương vậy mà sẽ tự mình mang theo Tư Quốc đại tái tuyển thủ đi tới Phong Thương Quốc tham gia trận đấu. Hắn mục đích là cái gì? Dạ Tu độc ánh mắt nhắm lại, nghĩ sâu sắc. mà liền ở lúc này, trung gian vị kia Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống. Mặt lạnh lùng đi đến cái kia cũng đã sợ choáng váng đồng thời bị thị vệ bắt lại nữ tử. Lãnh khốc nói ra, quấy nhiễu nước khác sứ thần, tội lỗi đáng chém. Nói xong, hắn đem nữ tử kia nắm lên, hướng về phía nàng đầu hung hăng đạp một cước. Nữ tử kia ngay tại chỗ miệng phun máu tươi, hai con ngươi trừng trừng, bị nặng nề đạp bay ra ngoài, ném lên mặt đất không nhúc nhích. A, hét lên một tiếng tiếp lấy một tiếng. Quần chúng vây xem xuất hiện lần nữa kinh hãi hỗn loạn. Liền ngay cả này ở ven đường tửu lâu quan to hiển quý, thấy như vậy một màn cũng không khỏi hít vào một hơi. Là, nữ tử kia xác thực đã quấy dày Kinh Lôi quốc sứ giả. Nhưng như thế quyết đoán ngoan tuyệt ngay trước Phong Thương quốc ba vị hoàng tử mặt, ngay trước Phong Thương quốc đế đô bách tính dưới mặt như thế sát thủ, có phải hay không quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh cũng dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước, hai mắt nhìn nhau một cái, lại đều ở trong mắt đối phương thấy được sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vị kia Nhiếp Chính Vương khóe miệng nhếch, người này quả thật giống như tin đồn bên trong một dạng, thủ đoạn cực độ tàn nhẫn. Người như vậy xuất hiện ở Phong Thương quốc, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Trên đường cái hỗn loạn còn đang tiếp tục. Những cái này ngăn cản quan binh dùng sức lực khí toàn thân mới có thể ngăn cản bách tính không? Để bọn hắn xuất hiện dẫm đạp vọt tới giữa đường đi. Thế nhưng là, vẫn có cá nhân đẩy ra quan binh ngăn cản. Khàn cả giọng ngồi quỳ chân đến nữ tử kia bên người. Khóc như muốn hôn mê. Nhụy Nhi ngươi tỉnh. Ngươi không nên xảy ra chuyện a. Ngươi nếu là chết rồi, để mụ mụ sống thế nào a? Người xung quanh cả đám đều mang theo đồng tình thương hại nhìn xem nàng. Thế nhưng là lúc này ai cũng không dám nói nhiều, sợ cái kia tàn bạo Nhiếp Chính Vương bắt bọn hắn ra ngoài. Chỉ là cái kia vị phụ nhân ôm lấy nữ nhi gào thét một hồi lâu cũng không thể đem nàng đánh thức. Rốt cục sụp đổ nghiêng đầu lại, không thèm đếm xỉa quát to lên. Ngươi vì cái gì muốn như thế sát hại ta Nhụy Nhi? Nàng là vô tội, nàng cũng chỉ là bị đám người gạt ra, cũng không phải có chủ tâm muốn quấy nhiễu các ngươi. Ngươi vì cái gì như thế không phân tốt xấu giết nàng? Nàng mới nhỏ như vậy. Ta Nhụy Nhi, phụ nhân khóc càng ngày càng thê thảm. Thế nhưng là Kinh Lôi quốc Nhiếp Chính Vương lại ôm lấy lạnh tàn cười từng bước một hướng về mẹ con các nàng đi đến. Hừ nhẹ nói, nhìn đến, ngươi cũng ở tự tìm cái chết. Đã như vậy, bản vương đưa ngươi đi cho con gái của ngươi làm bạn. Như thế nào? Nói xong, tay phải cũng đã cao cao nâng lên, liền muốn đối với cái kia vị phụ người hạ độc tay. Phụ nhân kia cái này mới giật mình, mình nói cái gì? Đắc tội người nào? Tranh thủ thời gian ôm sát trong ngực nữ tử về sau rụt rụt. Dưng dưng nước mắt hai con ngươi tràn đầy hoảng hốt và tuyệt vọng. Nhiếp Chính Vương cười lạnh, hiện tại mới đến hối hận, đã chậm, hai người các ngươi đều chết chưa hết tội. Vừa mới nói xong, bàn tay hắn cũng đã hướng về phụ nhân kia đỉnh đầu nặng nặng nề hạ xuống. Chỉ là, lần này tay hắn lại ở giữa không trung lúc, bỗng nhiên bị người cho ngăn lại. Nhiếp Chính Vương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vẫn là thôi đi. Iyaneeg các con vất tơ. Iyaneeg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.